Ngoại thích chi nữ, chương 94, góc truyện audio.com. Yến hội còn đang ăn uống linh đình, sau thanh âm rút đao kiếm chói tai liền trở nên im ắng. Chỉ có tiếng lốp bốp của đồ ăn đang nướng trên lửa. Cùng lòng người kinh hãi, Dương Vinh Duệ và Túc Vương Triệu Thành giằng co, hắn trừng mắt với Triệu Thành, sau đó ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, nói: Bản đô đốc mới chỉ nghe qua kiếm của Túc Vương Điện Hạ nhanh. Kiếm ra khỏi vỏ sẽ thấy máu. Không nghĩ tới miệng Túc Vương Điện Hạ cũng lợi hại như vậy. Vương ra hỏi bản đô đốc muốn cái gì? Bản đô đốc, bất quá là phụng chỉ mà thôi. 17 năm trước bản đô đốc phụng chỉ làm việc. Hôm nay bản đô đốc vẫn là phụng chỉ làm việc. Cho nên không phải bản đô đốc muốn cái gì, mà là bệ hạ muốn cái gì. Bệ hạ muốn cái gì? Chẳng lẽ Túc Vương Điện Hạ không biết sao? Nói xong hắn thu hồi thần sắc, lạnh lùng nói, ăn lộc của vua, làm việc cho vua, Túc Vương Điện tha thứ cho thần bất kính. Mật chỉ của bệ hạ nói, Túc Vương Triệu Thành, danh côn, tự cao tự đại, xem thường thánh ân, có ý mưu phản, Túc Vương là chiến thần của Bắc Địa, là gương của tướng sĩ. Bệ hạ nói ngài mưu nghịch thần con không tin. Nhưng lúc này thân cầm thánh chỉ trong tay mà Túc Vương vẫn ngồi yên bất động. Còn khiển trách thần tội nói ngoa, muốn đoạt binh quyền Bắc Địa của thần, thật làm người ta không thể tin. Người đâu, có thánh chỉ ở đây, còn không mau bắt nghịch vương này lại cho bản đô đốc. Hắn vừa dứt lời, trong sân liền xuất hiện mấy trăm tinh binh mặc áo giáp. Tay cầm kiếm, bao vây yến tiệc, tinh binh bao vây yến tiệc. Chờ Dương Vinh Duệ ra lệnh, Đu Ương Inh Duệ tay trái giơ thánh chỉ, tay phải cầm chuôi kiếm, cao giọng nói, thánh chỉ của bệ hạ ở đây. Chúng tướng nghe lệnh, Túc Vương Triệu Thành tư thông Bắc Cốt, âm mưu phản quốc, bệ hạ hạ lệnh bắt giam, nếu như kháng chỉ bất tuân liền có thể tru sát tại chỗ. Huyết tế vong hồn chết oan 17 năm trước, người nào có công, đều được trọng thưởng, hắn nói xong chữ, hồn. Không ngờ ngực lại đau đớn kịch liệt, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Chúng tướng sĩ đang đợi Dương Vinh Duệ ra lệnh, ai ngờ đợi là miệng hắn phun máu tươi. Kinh hãi, khi kịp phản ứng lại muốn rút kiếm nhưng hoặc bị tên từ không trung bắn trúng hoặc đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh cầm dao cắt vỡ yết hầu. Trong nháy mắt, yến tiệc bị máu tươi nhiễm đỏ, thây khắp nơi trên đất. Bàng Văn Hữu chưa phản ứng lại từ biến cố thì trên cổ hắn đã gác vài thanh đao sáng bóng. Trên đao còn chảy xuống máu tươi, là máu của người lúc nãy đứng cạnh hắn. Triệu Thành cầm kiếm của mình trên bàn, nhìn vỏ kiếm đen nhánh, nói, bản vương đang suy nghĩ hôm nay kiếm của bản vương có thể ra khỏi vỏ không? Dương Vinh Duệ, ngươi làm bản vương quá thất vọng. Triệu Thành đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Vinh Duệ đang không chống đỡ được mà ngã trên đất. Lúc này toàn thân Dương Vinh Duệ đều là máu, nhưng phần lớn không phải là máu của hắn, ngoại trừ vết thương ở ngực, hắn cũng không có ngoại thương, phần lớn máu là của cận vệ của hắn bắn lên người hắn. Trên tay hắn vẫn nắm chặt thánh chỉ, lúc này lụa vàng cũng bị máu tươi nhuốm đỏ. Triệu Thành quay đầu, liền có thị vệ đi lên rút thánh chỉ trong tay Dương Vinh Duệ ra. Dương Vinh Duệ nhìn giày của Triệu Thành, chống kiếm vịn đứng dậy, ánh mắt chậm rãi chuyển từ Triệu Thành đến phía sau Triệu Thành. Đó là phó tướng đắc lực của hắn Dư Vinh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi phản bội ta, Dư Vinh, ngươi là sói mắt trắng, mạng của ngươi là ta cho ngươi. Vậy mà ngươi dám phản bội ta? Dư Vinh cười lạnh nói. Ta phản bội ngươi, cẩu tạc, ngươi trợn to mắt chó của mình nhìn xem có những ai rút kiếm với ngươi, nói chúng ta phản bội ngươi. Ngươi có tư cách nói chúng ta phản bội sao? Chúng ta là tham quân, trên chiến trường là vì giết địch, vì bảo hộ bách tính biên cảnh, bảo hộ huynh đệ, tỉ muội, thê tử nhi nữ sinh ra và lớn lên ở Bắc Địa. Còn ngươi, ngươi là thứ gì, vì tư lợi của bản thân, không để ý tính mạng của hơn vạn tướng sĩ, để bọn hắn bị ép huyết chiến 3 ngày 3 đêm, chảy đến giọt máu cuối cùng mà chết, vì quân công của ngươi, ngươi không để ý an nguy của bách tính toàn thành, rõ ràng nhận được quân báo Bắc Cốt đánh lén, có thể cứu viện kịp thời lại án binh bất động, để quân địch giết chủ tướng của ta, phá thành trì của ta, tàn sát bách tính tay không tấc sắt của ta, ngươi có tư cách gì nói chúng ta phản bội, ngươi là người kéo ta từ trong đống người chết ra, cho nên ta bán mạng cho ngươi mấy chục năm, mười mấy lần cứu ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, vì sao ta lại ở trong đống người chết đó, là vì Bắc Cốt Chu diệt toàn thôn ta, tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, còn có muội muội của ta đều chết dưới tay Bắc Cốt. Ha ha, Dương Vinh Duệ cười lạnh, nói thật đại nghĩa a, Dư Vinh ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, ngươi cho rằng đầu nhập vào phía Triệu Thành, tương lai sẽ có tiền trình tốt sao? Ngươi đừng quên, chiến dịch Miên Sơn, Minh Trọng Hằng chết như thế nào? Ngươi cho rằng giờ ngươi đầu nhập với hắn, hắn sẽ đặc xa cho ngươi tội năm đó sao? À, ngươi đừng quên, nữ nhân Túc Vương yêu mến là nữ nhi của Minh Trọng Hằng. Hắn đến Bắc Địa là bị nữ nhân kia mê hoặc, đến cha người hại chết phụ thân nàng. Ta hại Minh Tướng Quân, Dư Vinh nói đến đây thì không nhịn được nữa. Tiếp lên đạp Dương Vinh Duệ, hắn căm hận nói, năm đó ta căn bản không nghe theo lệnh của ngươi hạ độc Minh Tướng Quân. Hoán công tán trên người Minh Tướng Quân là người khác hạ. Chuyện này nhiều năm nay ta vẫn đang tra, năm đó Minh Tướng Quân phát hiện mình trúng hoán công tán. Biết chắc chắn mình phải chết, hắn biết ta là người của ngươi, cho nên bức ta mang theo mấy tướng sĩ phá vây. Nhẫn nhịn chịu nhục để tra chân tướng, báo thù cho hơn vạn tướng sĩ chết oan. Thì ra ngươi đã sớm phản bội ta. Chấm, Dương Vinh Duệ hung tợn nhìn hắn, trong ngực lại lăn lộn, nhìn không được lại phun ngụm máu đen. Hắn cắn răng nói, cho nên ta trúng độc cũng là ngươi hạ độc lúc nào? Tính hắn rất cẩn thận, sao lại bị người hạ độc? Không, Dương Vinh Duệ, ngươi tự biết mình làm quá nhiều chuyện ác, nên người bên ngoài làm sao có thể hạ độc được ngươi? Ngươi nghĩ lại xem, ai có thể đến gần ngươi? Hạ độc mà ngươi còn không biết? Dư Vinh cười lạnh, tự tạo nghiệt thì phải trả. Dương Vinh Duệ không dám tin, khí huyết công tâm, hận nói, tiện nhân kia, vậy mà ngươi và nàng lại cấu kết, đôi cẩu nam nữ các ngươi. Phi, miệng của ngươi sạch sẽ một chút, Dư Vinh lại đạp hắn lăn trên đất, mắng, lão tạc, trong hơn vạn tướng sĩ ngươi hại chết ở chiến dịch Miên Sơn. Chẳng lẽ ngươi đã quên phụ thần của Trinh cô nương cũng là một trong số đó sao? Ngươi trời sinh đa nghi vậy mà cũng không đè được sát tâm. Còn dám đem người có thù không đội trời chung là Trinh cô nương nạp vào phủ. Lão tặc nhà ngươi, Trình cô nương vì báo thù cho cha mới chịu nhục, dù đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ tế vong hồn các tướng sĩ trong chiến dịch Miên Sơn. Ha ha, Dư Vinh, ngươi nói năm đó độc của Minh Trọng Hằng không phải là ngươi hạ sao? Dương Vinh Duệ lại phun máu, dùng chút sức lực cuối cùng, nói, nếu Minh Trọng Hằng không trúng độc, bằng công phu của hắn, chưa chắc đã không thoát ra được. Ha ha, Túc Vương vì thu mua ngươi, vì thoát tội cho ngươi coi như cũng nhọc lòng, nhưng ngươi nghĩ nói thế nữ nhi của Minh Trọng Hằng sẽ tin sao? Kéo hắn qua một bên đi, Triệu Thành bảo Dư Vinh, ngẩng đầu nhìn binh sĩ đang áp giải Bàng Văn Hữu, nói, Bàng chỉ huy sứ, Dương Đô Đốc không biết độc của Minh Trọng Hằng là ai hạ. Bàng chỉ huy sứ có thể giải thích để Dương Đô Đốc có chết cũng rõ ràng không? Bàng Văn Hữu trừng mắt nhìn Triệu Thành, thần sắc liên tục thay đổi, thân thể đã sớm run lẩy bẩy, cuối cùng ánh mắt hắn dính trên mặt đất, nói, vương gia, năm đó chỉ huy sứ Vân Châu là Dương Đô Đốc, tất cả mọi chuyện mặt tướng đều nghe lệnh Dương Đô Đốc. Điều mặt tướng biết Dương Đô Đốc cũng biết, điều mặt tướng không biết, Dương Đô Đốc cũng biết, cho nên, vương gia... Mà tướng không biết chuyện Minh Tướng Quân trúng độc, vương gia, Triệu Thành nhìn hắn, cười lạnh, lại không nói gì mà vẫy tay một cái. Chốt lát liền có hai binh sĩ áp giải một nam tử trung niên vào. Bàng Văn Hữu nhìn thấy hắn mặt liền lập tức sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm hắn, hoảng sợ nói, ngươi, Lâm Văn Thuyên, không phải ngươi đã chết rồi sao? Người này là thiếp thân thị vệ của Minh Trọng Hằng Lâm Văn Thuyên. Lâm Văn Thuyên nhìn chằm chằm Bàng Văn Hữu. A, một tiếng nói. Bàng Thiêm Sự, ta không chết ngươi rất thất vọng sao? Năm đó ngươi dùng tính mệnh cả nhà ta bức ta hạ độc Minh tướng quân. Sau đó lại giết người diệt khẩu, truy sát ta mười mấy ngày. Nếu ta không giả chết thì có thể sống đến bây giờ sao? Ta nhảy xuống vách núi. Những năm này luôn sống ở Tây Phiền. Không dám về Bắc Địa cũng không dám về Kinh Thành. Vốn cho rằng chỉ có thể ôn thống khổ và hối hận sống hết đời. Đáng tiếc vẫn là bị Túc Vương tìm ra. Bàng Văn Hữu sụp đổ. Hắn lớn tiếng nói, không phải ta, không phải ta, Lâm Văn Huyên, cả nhà ngươi đều ở Kinh Thành. Ta làm gì có năng lực lấy tính mệnh cả nhà ngươi để bức bách ngươi. Ta chẳng qua là làm theo lệnh của Minh Bớt Lượng. Mọi chuyện cần thiết đều là Minh Thượng Thư Minh Bá Lượng làm. Lâm Văn Thuyên không phải người Bắc Địa. Hắn sinh ra ở Minh Gia. Từ nhỏ đã theo Minh Trọng Hằng. Người nhà cũng là gia nô của Minh Gia. Trước khi chết Minh Trọng Hằng biết Lâm Văn Thuyên phản bội mình thì cũng biết 9 phần 10 là người trong nhà cũng có phần. Vương gia, Bàng Văn Hữu quỳ xuống, chảy nước mắt nói, vương gia, xin người minh giám, xin người minh giám a, chuyện năm đó không liên quan đến mặt tướng. Chuyện trong quân mặt tướng đều nghe theo lệnh của Dương Đô Đốc. Chuyện giết Minh tướng quân là Minh Thượng Thư dùng thánh chỉ bức bách. Mặt tướng chỉ là hạ quan, quân lệnh như núi, mặt tướng chỉ có thể khuất phục. À, thật sao, như vậy chuyện cấu kết với Bắc Cốt và Tây Vực, lợi dụng sát thủ của Bắc Cốt và Tây Vực nhiều lần ám sát bản vương. Cũng là Minh Bá Lượng ra lệnh cho ngươi. Triệu Thành nói, trán Bàng Văn Hữu đầy mồ hôi, suýt chút dính lên mặt đất. Phụng ý chỉ của tiên đế và lệnh của Minh Bá Lượng hạ dược Minh Trọng Hằng. Tội đó có thể có cơ hội cứu vãn, nhưng tư thông với Bắc Cốt và Tây Vực là thông đồng với nước ngoài. Tội diệt cửu tộc, là đại tội bán nước, không phải một câu nghe theo lệnh người khác là có thể thoát. Vương gia, mặt tướng không biết vương gia nói gì, mặt tướng không biết gì cả, mặt tướng cái gì cũng không biết. Vương gia, ngươi không biết bản vương đang nói gì, Triệu Thành lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng biết người đi lâm phủ ám sát vương phi của bản vương là ai? Ngươi có phải còn muốn nói với bản vương là không có quan hệ với ngươi? Hắn vừa nói liền nệ phong thư vào Bàng Văn Hữu. Bàng Văn Hữu nhìn phong thư, đầu chỉ cảm thấy ông, một tiếng, biết mình xong rồi, xong hết rồi, cách chương.